Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, đầu danh trạng. Ninh Dương không có tiếp tục cùng Vi Trác quấn đấu, xích văn kích ầm ầm đâm vào tia lưới bên trên, cường đại kích ý để này tia lưới trong nháy mắt rạn nứt. Vi Trác trong miệng phát sinh từng trận lý sự chói tai khó nghe tiếng. Không chờ hắn sử dụng hậu chiêu, Ninh Dương đại kích cũng đã bổ vào mi tâm của hắn bên trên. Vi Trác trơ mắt nhìn đại kích bổ xuống, chính là không có nửa điểm sức mạnh né tránh. Chung quanh đây tất cả tựa hồ cũng không thuộc về hắn. Hắn chỉ có thể chờ đợi bị Ninh Dương chém giết. Vi Trác trong lòng thở dài, hắn cuối cùng nghĩ tới là tại sao mình phải giúp Hà Tường Quân loại này ngu xuẩn ra mặt. Vào đúng lúc này, hắn quên rồi chính mình trước muốn áp bức người khác để cho mình trở thành thành chủ sự tình. Oanh, nặng nề đầu lâu nổ tung, âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng như to lớn truy sát đánh vào toàn bộ hội nghị trong đại sảnh, trái tim tất cả mọi người. Trên, chân nguyên tản đi, trước mắt mọi người lần thứ hai rõ ràng. Lúc này mới phát hiện Ninh Dương ngồi ở vị trí của mình diện, mà Vi Trác nhưng thành một bộ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Tí tách, từ Vi Trác xác chết gáy chảy ra huyết dịch tí tách thanh. Tại đây yên tĩnh vô cùng phòng khách, gần giống như bỗng dưng từng cái sấm nổ. Tất cả mọi người rõ ràng, Ninh Dương không hủy diệt thi thể này mà bãi nơi đó. Là giết gà dọa khỉ. Các vị, xin mời an vị. Ninh Dương tọa tại tọa vị thượng, cười đưa tay ra mời đầu. Còn lại thế lực đại biểu từng cái an vị. Thế nhưng bầu không khí cũng không còn vừa tới thời điểm như vậy tùy ý cùng ác liệt rồi. Ninh Dương ở trước mặt mọi người, nhiều nhất chỉ là bỏ ra mười mấy hô hấp thì làm rơi mất Vi Trác Hòa Hà Tường Quân. Không người nào dám không kiêng kỵ. Coi như là tiền nhâm thành chủ Biên Tiếu Vân cũng không làm được. Vừa nãy thành chủ tranh cử người Vi Trác đã không còn. Hiện tại chỉ còn lại có Ninh Huynh. Ta đề nghị, Ninh Huynh sau này chính là ta Hư Không Ngân Thành thành chủ. Không giống nhau, không chờ Ninh Dương nói chuyện, An Mục quần áo lập tức đứng lên đề nghị. Đúng, ta cũng tán thành Ninh Huynh tiếp nhận Hư Không Ngân Thành thành chủ. Một đỏ nam tử dâu cá chê đứng lên lớn tiếng nói, hắn là Áo Vũ Tinh Không Thương hội hội trưởng, vừa nãy hắn nâng đỡ Vi Trác, hiện tại chuyển hướng Ninh Dương, thật giống như thiên kinh địa nghĩa giống như vậy, không có nửa phần thật không tiện. Ta cũng tán thành. Đúng, ta cũng tán thành. Ngoặc kép, còn sót lại cũng không còn một phản đối Ninh Dương trở thành mới thành chủ. Trên thực tế, đối với những người này tới nói, Ninh Dương có phải là thành chủ, bọn họ thật sự không thèm để ý. Bọn họ lưu ý chính là, Ninh Dương làm thành chủ sau, muốn làm gì đó. Ninh Dương đứng lên ôm quyền xoay chuyển hơn nửa vòng, lúc này mới nghiêm chỉnh nói rằng, nếu các vị như vậy thịnh tình, vậy ta liền nhận thành chủ trọng trách này. Các vị khả năng muốn nói đảm nhiệm thành chủ là một có mỡ. Lại chuyện dễ dàng, bất quá ta không cho là như vậy. Toàn bộ Hư Không Ngân Thành mục nát đã lâu, cấp thấp tinh không vô số trải qua ngàn khó vạn hiểm xuyên qua phi thăng đường cái người. Không có chết người vị trí phi thăng trong đường nối, cũng không cô bị Hư Không Ngân Thành hắc tâm người giết chết. Ninh Dương sau khi nói đến đây, ở đây ngoại trừ tán tu liên minh quý bằng, không có một người có vẻ mặt. Đều là một bộ lắng nghe dáng vẻ, cũng không có một người muốn nói chuyện, hiển nhiên đều chuẩn bị làm bộ không biết. Nếu các vị đều không có ý kiến gì, vậy ta liền tuyên bố mấy ngày Hư Không Ngân Thành mới quy củ. Ninh Dương cũng không có thật sự hy vọng có người giống như hắn, muốn một lần nữa vì Hư Không Ngân Thành thành lập trật tự. Dưới cái nhìn của hắn, một không có ràng buộc thành thị có thể tốt hơn chỗ nào? Chữ thành chủ mời nói, nếu như có thể làm được, ta tán tu liên minh nhất định to lớn chống đỡ. Quý Bằng cái thứ nhất đứng ra phụ họa. Quý Bằng vốn là nhiều năm ở trong tinh không cầu xin sống. Hắn chống đỡ Ninh Dương, không phải là bởi vì sợ chết, cũng không phải bởi vì Ninh Dương cường hãn. Hắn thành lập tán tu liên minh, vốn là vì trợ giúp những kia không có rễ không đáy tán tu. Nếu như không phải là vì trợ giúp một ít tán tu, hắn Quý Bằng đã sớm đi thuyền đi càng cao cấp tinh không vị diện rồi. Đáng tiếc hắn không có xoay chuyển trước mặt cục diện năng lực. Hiển nhiên lại đột nhiên xuất hiện một Ninh Dương. Ninh Dương tựa hồ cũng là vì xoay chuyển hư không ngân thành hắc ám. Hắn tự nhiên không chút do dự đứng ra muốn chống đỡ Ninh Dương. Ta cũng chống đỡ chữ thành chủ. Thứ hai đứng ra an mục quần áo. Lập tức cùng hắc tinh thương hội cũng đứng ra chống đỡ. Được, đa tạ mấy vị rồi. Ninh Dương lần thứ hai ôm dưới quyền. Nếu ta đã là thành chủ, chuyện làm thứ nhất chính là muốn quét sạch toàn bộ hư không ngân thành trật tự. Các vị hẳn phải biết, ta thành lập một nhánh hộ thành quân đội. Nhánh quân đội này cũng chính là hư không ngân thành duy nhất quân đội. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện đệ nhị chi. Mọi người nghĩ thầm quả thế. Từ nay về sau, ta đem tại hư không ngân thành cùng tinh vũ biên giới ban bố một bộ luật pháp. Bất luận người nào, chỉ cần trái với luật pháp, nhất định phải dựa theo luật pháp cắt làm. Đệ nhất, sau đó tinh vũ biên giới hết thảy tửu lâu cùng cửa hàng toàn bộ xóa. Chỉ chừa một quán rượu cùng hối đoái ngân tệ địa phương. Giá cả cùng hư không ngân thành nhất trí. Đệ nhị, hư không ngân thành công việc thẻ chứng minh nhân dân giống nhau 1.000 ngân tệ. Hơn nữa cái này ngân tệ sẽ không phân phát đi ra ngoài. Toàn bộ làm hư không ngân thành hộ thành quân đội phí dụng. Đệ tam, bất luận người nào, bất kỳ thương hội, dám cướp giật nữ tử, cướp đoạt người mới tài vật, bất luận ở mấy hoàn nội thành giết lung tung người người, đều là giết không tha. Tại hư không ngân thành đem thành lập một quyết đấu đài. Có ân oán có thể thông qua quyết đấu đài khiêu chiến. Nhất định phải song phương đều đồng ý sau mới có thể. Kỳ thực Ninh Dương cũng biết, coi như là như vậy, đại thế lực người cũng có thể tìm người giám thị phe địch. Sau đó bảo vệ ra khỏi thành giết người. Có điều đây đã là Ninh Dương có thể làm được lớn nhất địa bộ liễu. Hơn nữa tu luyện giả thế giới cũng không thể có thể cùng thế giới người phàm như thế. Đệ tứ, đệ ngũ, trở lên còn có chưa xong thiện công việc. Thành chủ phủ sau này đem kéo dài hoàn thiện cùng tuyên bố luật pháp sổ tay. Ninh Dương giản lược, đem luật pháp nội dung đại thể nói ra thời điểm. Toàn bộ hội nghị phòng khách yên lặng một hồi. Chỉ chốc lát, Quý Bằng vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Được, hắn nhiều năm trước đã nghĩ tại hư không ngân thành thành lập một bộ luật pháp trật tự. Đáng tiếc chính là, hắn thế đơn lực bạc, thực lực vẻn vẹn côn thừa cảnh 3 tầng mà thôi. Ta không đồng ý, nếu như đeo sao vũ biên giới tửu lâu đều cắt bỏ. Không cho phép hối đoái ngân tệ, lần thứ nhất tiến vào hư không ngân thành công việc thân phận ngọc bài ngân tệ. Còn có công việc thẻ chứng minh nhân dân ngân tệ tất cả thuộc về thành chủ phủ hết thảy. Chúng ta những này thương hội sống sót bằng cách nào? Một tên xem ra rất là hiền lành ông lão lập tức phản bác. Ngươi là người phương nào? Ninh Dương nhìn lướt qua ông lão này. Ông lão đúng mức nói. Bản thân nhóm nguyên tinh không liên minh Nhiếp Cảnh Vân. Ở tinh vũ biên giới lại 2 nhà sản nghiệp. Tại hư không ngân thành cũng có mấy nhà thật tốt sản nghiệp. Ninh Dương gật gù. Vậy ta hỏi ngươi. Người nhóm nguyên tinh không liên minh chủ yếu ngân tệ khởi nguồn. Có phải là dựa vào những này người mới kiếm lấy? Nói xong Ninh Dương nhìn chằm chằm người này. Nếu như Nhiếp Cảnh Vân trả lời là, hắn sẽ không chút do dự đem cái này liên minh cũng tiêu diệt. Một chủ yếu thông qua nghiền ép người mới kiếm lấy ngân tệ thương hội. Dưới tay tuyệt đối tất cả đều là huyết lâm lâm giết chóc. Nhiếp Cảnh Vân xem thường nói rằng, ta nhóm nguyên tinh không liên minh ngân tệ chủ yếu khởi nguồn là tinh không tàu vũ trụ, phi thuyền, tinh không mạo hiểm, còn có một chút thương hội giao dịch. Há có thể là dựa vào người mới đến chống đỡ? Nếu không phải dựa vào người mới chống đỡ, vậy ta thủ tiêu đi tinh vũ biên giới thương hội cùng Tửu Lâu. Ngươi vì sao phải phản đối? Ninh Dương ngữ khí ôn hòa hỏi. Nhiếp Cảnh Vân trong lòng rất là khó chịu. Hắn biết Ninh Dương giết Vi Trác Hòa Hà Tường Quân là vì lập uy. Nhưng hàng năm nghiền ép người mới kiếm lấy ngân tệ cũng là một to lớn mức. Nếu như thiếu mất này một khối, hắn nhóm nguyên tinh không liên minh sẽ có rất nhiều người không hài lòng. Hắn có thể trở thành là nhóm nguyên tinh không liên minh lão đại. Dựa vào là chính là để cho mình thủ hạ chính là kín người ý. Cho tới những kia người mới tính mạng cùng lợi ích. Nói thật ra, ai sẽ đi quan tâm? Ngay ở hiện tại, Ninh Dương giết Vi Trác, tiêu diệt Hách Nhĩ thương hội, cũng chỉ là một lập uy cớ mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ninh Dương cao thượng như vậy, nên vì tán tu bình thường cùng người mới giữ gìn lợi ích. Chữ thành chủ, ngươi làm thành chủ ta không có nửa điểm ý kiến. Bất quá ta nhóm nguyên tinh không liên minh phải làm sao? Là ta nhóm nguyên tinh không liên minh chuyện tình, còn không cần thành chủ ngươi bận tâm. Chữ thành chủ tiếp tục vất vả đi, ta muốn cáo từ. Nói xong, Nhiếp Cảnh Vân đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Ninh Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, đi tới Hồng Môn Yến còn muốn dễ dàng rời đi. Nếu như là người Côn Thừa cảnh đỉnh cao, đi rồi cũng là đi rồi. Ninh Dương nói không chừng cũng sẽ không cường đến. Thế nhưng chỉ là một Côn Thừa 4 tầng, còn dám khi hắn địa bàn lớn lối như thế. Thành chủ, Hách Nhĩ thương hội đã tiêu diệt. Từ nay về sau, hư không ngân thành lại không Hách Nhĩ thương hội, cho tới Hách Nhĩ thương hội địa bàn cũng cùng Tinh Huy thương hội như thế. Phong đi lên, thì Dĩnh Quyên thanh âm của ở Nhiếp Cảnh Vân đứng lên đồng thời cũng truyền tới. Mọi người còn có thể cảm thụ trên người nàng cường đại sát khí. Hiển nhiên là chém giết không ít người. Không sai, cực khổ rồi. Vì để cho hư không ngân thành an ổn xuống, Ninh Dương nhất định phải cạn nữa đi Nhiếp Cảnh Vân. Hơn nữa hắn vẫn chưa thể tự tay giết chết Nhiếp Cảnh Vân. Tiểu Quyên, nhóm nguyên tinh không liên minh đắc tội được điều tra rõ ràng không có? Ninh Dương này hỏi vừa ra, toàn bộ nghi chuyện lớn sảnh trong nháy mắt băng hàn lên. Trước Ninh Dương tiêu diệt Hách Nhĩ thương hội, còn có thể nói là lập uy. Nếu như lại tiêu diệt nhóm nguyên tinh không liên minh, vậy coi như không phải lập uy, mà là chém tận giết tuyệt a. Chữ thành chủ, ngươi muốn thế nào? Nhiếp Cảnh Vân vội vã quay đầu lại dừng lại, toàn bộ âm thanh đều run rẩy. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương thật sự như vậy gan to bằng trời. Diệt Hách Nhĩ thương hội sau, còn muốn đối với hắn nhóm nguyên tinh không liên minh ra tay. Phải biết từ đầu tới cuối, hắn đều không có giống Hà Tường Quân cùng Vi Trác như thế vô lễ. Chí ít ở bề ngoài hắn đối với Ninh Dương vẫn tính là khách khí. Nhóm nguyên tinh không liên minh gần nhất trong vòng 30 năm, trắng trợn cướp đoạt tinh vũ biên giới tới nữ tử 47 lên. Chém giết không trả nổi ngân tệ người mới 191 lên. Mưu đoạt người mới tài vật 286 lên. Giết 280 người. Lời này vừa nói ra, lúc này thì Dĩnh Quyên đang lúc mọi người trong mắt không phải một đẹp như tiên trời mỹ nữ, mà là một phệ nhân ác ma. Ninh Dương nhìn lướt qua yên tĩnh cực kỳ phòng khách, từ tốn nói, các vị, hư không ngân thành là chúng ta mọi người. Ta nghĩ có một số việc không thể ta một người khiêng, cần mọi người cùng nhau xuất lực mới được. Nhóm nguyên tinh không liên minh như vậy ác liệt hành kinh, ta muốn nghe một chút các vị ý kiến. Hội nghị phòng khách càng ngày càng yên tĩnh lại. Ninh Dương điều này hiển nhiên là muốn mọi người đầu danh chẳng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,